Mọi nghệ sĩ đều nói rằng phương tiện của họ là hình thức nghệ thuật cao nhất, nhưng họ đã sai vì hoạt hình mới là hình thức nghệ thuật cao nhất vì bạn có thể nói rất nhiều điều chỉ với rất ít nội dung. Và chỉ với vài nét vẽ, bạn có thể thể hiện niềm vui, sự tự mãn và nỗi buồn bởi vì mỗi lần tôi vẽ một thứ gì đó, ý tôi là, tôi thấy rằng mình đang tái hiện hình ảnh hoạt hình trên khuôn mặt mình. Giống như tôi đang cố gắng thể hiện điều đó trên khuôn mặt mình vậy. Chính xác. Vẽ đường nét khuôn mặt khi tôi đang vẽ. Và cứ như thế liên tục xóa đi cho đến khi tôi có được âm nhạc. Một trong những điều tôi thích về chương trình này và việc có mặt tại TechNet là sự giao thoa giữa lúc tôi được yêu cầu ngồi xuống với các bạn, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ được nói chuyện với một bác sĩ. Tôi không biết, cũng như không biết mình sẽ nói về điều gì. Nhưng sau đó khi tôi bắt đầu nghĩ về nó, giống như nhận ra rằng có những sự chồng chéo đó. Vâng. Tôi nghĩ rằng một trong những điều mà những người tôi từng gặp thực sự giỏi là tìm ra những chủ đề và sau đó kéo chúng lại cho đến khi cả hai đều đến được với nhau. Một điều tôi thấy thú vị về mối giao thoa này là hầu hết cuộc đời tôi làm công tác khoa học đều được chia thành từng phần. Bạn biết đấy, giống như tôi hứng thú với điều này và tôi làm điều đó, rồi tôi xuất bản bài báo, bất cứ điều gì, và sau đó tôi chuyển sang phần tiếp theo. Và tôi tự hỏi khi bạn làm một cuốn sách hay thậm chí khi bạn làm một bộ phim hoạt hình, liệu điều đó có thực hiện bất kỳ điều gì mà con quỷ thúc đẩy bạn hay bất kỳ viên ngọc sáng tạo nào không, hay bạn vẫn giữ một chủ đề xuyên suốt tất cả chúng? Tôi định nói đùa về con quỷ để nghe có vẻ kịch tính hơn, nhưng tôi nghĩ con quỷ ở đây chính là mong muốn được mọi người yêu mến và cười nhạo những gì tôi làm. Nhưng sách và phim hoạt hình thực sự khác nhau vì bạn chỉ thích những phim hoạt hình mà bạn làm theo từng tập và cứ thế cho đến khi hoàn thành. Bạn tìm thấy điều gì đó buồn cười và sau đó chúng chắc chắn sẽ bị từ chối. Vào cuối tuần sau khi tôi nộp và sau đó bạn chỉ cần tiếp tục nơi cuốn sách là một dự án lớn hơn nhiều và vì vậy cuốn sách mà tôi đã viết về đất nước này tìm kiếm ngôi nhà ở vùng nông thôn nước Mỹ, ý tôi là đó là một dự án mà từ khi bắt đầu đến khi xuất bản mất khoảng 3 năm, đây là một quá trình rất khác so với phim hoạt hình mà bạn biết đấy, tôi nghĩ về điều gì đó buồn cười về mông chó, vẽ nó, gửi nó đi và sau đó chỉ cần chuyển sang ý tưởng phim hoạt hình tiếp theo, nhưng tôi không biết liệu có bao giờ có điều này cắt bỏ hay giống như đạt đến điểm hoàn thành như cuốn sách đã. Hoàn thành, nhưng ngay cả trong quá trình vẽ nó, cũng giống như việc dành ra 10.000 giờ từ đầu đến cuối cuốn sách so sánh nó với phong cách vẽ ở phần cuối thì tốt hơn. Và tôi đã nói chuyện với những nghệ sĩ khác về điều này. Sự thất vọng khi bạn đang làm một tác phẩm dài, nơi bạn luôn trở nên giỏi hơn trong những gì mình đang làm vì đó là một nghề thủ công và sau đó muốn quay lại và tôi ước mình có thể quay lại và vẽ lại những bức tranh đó nhưng rồi chắc chắn là nó sẽ đẹp hơn bản cuối cùng. Và tôi cảm thấy quá trình đó chỉ là một hằng số và có lẽ đó chính là con quỷ. Đó chỉ là việc không bao giờ hài lòng với những gì bạn đang làm. Hấp dẫn. Vậy thì đó chính là nghề thủ công. Vấn đề không phải là ý tưởng hay bản chất của nó. Vấn đề thực sự quan trọng hơn là cách thực hiện. Vâng. Vâng, sau đó là ý tưởng. Vì vậy, hầu hết công việc mà tôi đã làm trong vài năm qua kể từ khi hoàn thành cuốn sách, tôi đã chuyển từ truyện tranh hài hước đơn lẻ sang truyện tranh nói về tôi và giống như hồi ký, và sử dụng chính bản thân tôi làm điểm khởi đầu để khám phá những điều thú vị tại thời điểm đó. Nhưng tôi nghĩ chúng phù hợp với những chủ đề và thể loại khác nhau. Vì vậy tôi nghĩ tôi chỉ đang khám phá những điều đó thông qua những thông tin nhỏ này. Và vì vậy tôi không biết liệu quá trình khám phá đó có bao giờ diễn ra hay không, có nghề thủ công, có ý tưởng và tôi đang khám phá ý tưởng trong khi tinh chỉnh nghề thủ công và sau đó tìm ra những cách mới để khám phá những ý tưởng đó. Vậy nên bạn và tôi sẽ để bạn đặt câu hỏi, nhưng bạn đã chuyển đến rất nhiều nơi khác nhau và một điều tôi nhận ra khi ở nước ngoài, dù là ở đất nước của bạn hay chỉ là sự khác biệt, tôi nghĩ rằng chúng ta biết mình là ai bởi vì bờ sông của chúng ta được tạo nên bởi những thứ và con người giúp chúng ta ở lại nơi đó. Và vì vậy, khi bạn rời bỏ những thứ đó và không còn ngân hàng nữa, điều đó có thể gây ra sự bất ổn rất lớn. Chắc chắn. Bạn làm thế nào để thích nghi với môi trường mới? Và có những việc bạn làm tốt hơn mỗi lần hay có những việc luôn khiến bạn bối rối không? Vâng, tôi nghĩ trước đây tôi có một cô con gái 5 tuổi và tôi nghĩ trong 4 năm đầu đời, cháu đã sống ở 4 thành phố khác nhau ở 2 quốc gia. Tôi nghĩ chúng ta luôn nói trẻ em thực sự kiên cường, nhưng tôi nghĩ chúng ta mới thực sự kiên cường. Nhưng tôi không biết liệu quá trình đó có dễ dàng hơn không. Và tôi nghĩ rằng luôn có sự mất ổn định và rồi luôn luôn và tôi nghĩ rằng khi bạn già đi, việc kết bạn trở nên khó khăn hơn và... giống như bạn có những thứ nhất định đang neo giữ. Nhưng một trong những câu hỏi mà tôi khám phá trong cuốn sách của mình là nhà là gì? Giống như việc tìm kiếm quê hương và vùng nông thôn nước Mỹ vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng đó chỉ là những gì chúng ta vẫn thường làm bất kể chúng ta ở đâu. Và tôi nghĩ chúng ta có những vòng tròn đồng tâm nơi bạn biết bạn có ngôi nhà ngay lập tức của mình, như ngôi nhà của bạn, và sau đó bạn có sân của mình và cộng đồng rộng lớn hơn của bạn. Và tôi nghĩ rằng khi di chuyển, bạn sẽ có vòng trong và vòng ngoài là những thứ liên tục thay đổi và đôi khi bạn không thể tìm thấy lực ổn định đó. Giống như khi tôi chuyển đến vùng nông thôn Idaho, tôi đã cố gắng tìm những vòng tròn mở rộng, những vòng tròn bên ngoài đó, chúng không bao giờ thực sự ổn định. Và rồi, quyết định di chuyển được đưa ra. Và bây giờ tôi đang chuyển đến một nơi mới và hy vọng tôi sẽ tìm thấy nơi đó. Vâng. Vâng. Chúng ta từng nghĩ rằng, bạn biết đấy, những người hạnh phúc có thể hạnh phúc ở bất cứ đâu. Và sau đó chúng tôi đến Dallas và nơi đó thực sự rất thú vị vì giá trị của những người xung quanh chúng tôi rất khác biệt. Thật sự rất khó để tin tưởng và cảm thấy có tiếng nói chung, và hóa ra chính những điều quan trọng hơn đối với mọi người mới khiến chúng ta cảm thấy thoải mái. Thậm chí không phải các hoạt động hay trình độ học vấn hay bất kỳ điều gì tương tự mặc dù chúng có giúp ích, nhưng điều tạo nên sự khác biệt lớn hơn nhiều chính là lý do của mọi người. Ý tôi là, còn bạn thì sao? Nói như thế nào vậy? Ý tôi là, anh đã phát triển những sản phẩm vật lý. Ý tôi là, tôi thực sự muốn nói về hệ thống nôn mửa của anh, nhưng nói như thế nào đối với anh khi anh phát triển những thứ này và sau đó tôi muốn nói là có sự di chuyển trên cơ quan quản lý không? Vậy thì, điều bạn đang nhắc đến, khoản tài trợ đầu tiên của tôi là để tạo ra một chiếc cân đo buồn nôn và tôi đã nảy ra ý tưởng đó khi đang ngồi ở bàn làm việc. Tôi đã làm việc với cơn đau trong một thời gian dài nên tôi có tất cả các thang đo cơn đau này và bạn biết thang đo cơn đau nào có phép đo tâm lý tốt hơn và có giá trị và tôi nghĩ bạn biết điều tuyệt vời là nếu chúng ta có một thang đo cho việc nôn mửa và sau đó khuôn mặt cuối cùng có thể là khuôn mặt phun ra những cục này và tôi nghĩ điều đó khiến tôi bật cười và sau đó tôi nghĩ bạn biết đấy, thực ra đối với nhiều người, buồn nôn còn tệ hơn là cảm thấy đau đớn nên tôi đã nhờ anh trai tôi, một lập trình viên máy tính, tạo một chương trình Python và chúng tôi nhờ Luke Conrad, một họa sĩ truyện tranh, vẽ một loạt khuôn mặt khác nhau đại diện cho 6 khuôn mặt cơ bản mà Ekman gọi là 6 khuôn mặt ghê tởm và 6 khuôn mặt phổ quát hoặc 6. Cảm xúc phổ quát. Vì vậy, chúng tôi đã đại diện và tôi đã đọc tất cả những thứ này về buồn nôn trên tàu vũ trụ và dù sao thì chúng tôi cũng đã tìm ra những bộ phận nào trên khuôn mặt trên phim hoạt hình khiến ai đó cảm thấy như vậy, người đó bị buồn nôn, bạn biết đấy, có phải do mồ hôi chảy ra không? Có phải là đôi môi run rẩy không? Bạn có cảm thấy chóng mặt không? Đó là gì? Và thế là chúng tôi đã tạo ra tất cả những thứ đó cùng nhau và sau đó chúng tôi có 120 khuôn mặt và chúng tôi chỉ cần biến đổi chúng. Vì vậy, nó giống như một hình ảnh động nhỏ về khuôn mặt trung tính, bạn biết đấy, chuyển thành từng mảng và sau đó các y tá sẽ tìm ra vị trí mà họ nghĩ là từng vị trí trung gian khác nhau. Nhưng điều mà tôi tự hào nhất về thang đo nôn mửa là nó đã được dịch sang 3 ngôn ngữ dành cho trẻ em mắc bệnh ung thư. Và được xác nhận ở các ngôn ngữ đó. Vấn đề là họ có giữ nguyên từ viết tắt BAP trong các ngôn ngữ khác nhau không? Đó là một câu hỏi hay. Tôi không biết. Tôi nghĩ là họ làm vậy vì tôi không nghĩ là họ nhận ra rằng từ viết tắt này là viết tắt của Buster Unmask Wrecking Facekill. Nhưng lý do duy nhất khiến tôi phải viết tắt là vì tạp chí mà tôi muốn đưa vào quá cao cấp để sử dụng từ IBAP. Và thế là tôi lén đưa nó vào, nhưng tôi nghĩ, không. Đây là tên của những người sáng tạo. Đây là tên bắt nguồn từ một bộ phim hoạt hình. Đó là lý do tại sao chúng ta phải giữ nguyên cái tên này. Vậy là tôi có cái tên BAP trong đó và tôi cũng có một con quái vật nhỏ ẩn trong khuôn mặt cuối cùng. Nó chiếm một vị trí rất đặc biệt trong trái tim tôi. Nhưng bất chấp toàn bộ khái niệm về hành trình vòng xoáy của người anh hùng này, sau khi hoàn thành, tôi không còn hứng thú nghiên cứu về chứng buồn nôn nữa. Tôi đã làm việc của mình. Những người khác có thể sử dụng nó. Tôi đang làm việc tiếp theo. Tôi đã nhận được rất nhiều sự đau buồn từ bác sĩ đã hướng dẫn tôi vượt qua nó bởi vì ông ấy nói rằng, đây đau là đau đã chết. Không phải nỗi đau của bất kỳ ai. Chúng tôi đã giải quyết được rồi. Buồn nôn là ranh giới tiếp theo. Và tôi đã nói, đúng thế, nhưng tôi quan tâm đến nỗi đau hơn. Vậy là tôi đã hoàn thành phần đó. Vì vậy, khi tôi hoàn thành một việc gì đó, tôi hứng thú hơn nhiều. Khi chuyển sang việc tiếp theo và tôi có thể mang theo một số thứ, nhưng tôi việc đó không còn thú vị nữa. Khi bạn nói về sự phát triển của quy mô, với tư cách là một họa sĩ truyện tranh, Tôi rất hào hứng và đó là điều mà tôi háo hức được nói với bạn nhất bởi vì tôi nghĩ, thật là một sự trùng lập thú vị. À, có một điều tôi muốn nói trong bài nói chuyện TED của mình là sức mạnh của phim hoạt hình và lý do tại sao mọi họa sĩ đều nói rằng phương tiện của họ là hình thức nghệ thuật cao nhất, nhưng họ đã sai vì phim hoạt hình là hình thức nghệ thuật cao nhất vì bạn có thể nói rất nhiều điều chỉ với rất ít nội dung và chỉ với vài dòng, bạn có thể thể hiện niềm vui, sự tự mãn và nỗi buồn. Và khi bạn nói về sự phát triển như tìm ra điều trung lập đối với việc nôn mửa, nhưng sau đó tất cả những điều ở giữa như tôi không biết như bạn đã nói rằng có ai đó đã phát triển những khuôn mặt khác nhau và bạn vâng. Ý tôi là với tư cách là một họa sĩ truyện tranh, tôi rất muốn biết điều đó bởi vì mỗi khi tôi vẽ một thứ gì đó, ý tôi là tôi thấy rằng tôi đang tái hiện lại hình ảnh hoạt hình đó trên khuôn mặt mình, giống như tôi đang cố gắng thể hiện nó trên khuôn mặt vậy. Chính xác. Tạo khối cho khuôn mặt khi tôi vẽ nó và liên tục xóa nó cho đến khi tôi có được biểu cảm phù hợp và vì vậy tôi liên tục tái tạo điều đó trong đó và lắng nghe quá trình như thế. Bạn đã quyết định như thế nào về những điều này là đúng và đó là vấn đề là chúng ta đã có bản chất của cảm xúc vì vậy chúng ta đã có bản chất của sự ghê tởm, bản chất của sự đổ mồ hôi, bản chất của cảm giác buồn nôn và lo lắng và sau đó một khi những khuôn mặt đó trông đẹp. Sau đó. Mọi thứ biến đổi theo quan điểm của máy tính cho đến khi trở nên gia tăng và rồi chúng tôi có những y tá thực sự đánh giá xem họ nghĩ 20%, 40%, 60%, 80% nằm ở đâu trên quang phổ đó. Nhưng điều bạn nói rất thú vị vì tôi nghĩ rằng chúng ta vừa trở về sau chuyến đi đến một loạt các bảo tàng Picasso khác nhau và thời điểm ông ấy ngừng thể hiện mọi thứ trên khuôn mặt để thể hiện một đôi lông mày và chiếc mũi bằng một đường cong, bạn biết đấy, và tìm ra bản chất cô đọng nhất của một thứ gì đó. Và tôi nghĩ đó là một phần thực sự thú vị của hoạt hình. Vâng. Và đó là điều khiến chúng ta mạnh mẽ như vậy. Rằng sự chắt lọc những cảm xúc phức tạp chỉ thành vài dòng và chúng ta có thể nhận ra ngay những cảm xúc đó qua những dòng chữ đó. Bạn có biết điều đó có vượt qua ranh giới văn hóa không? Vâng, ý tôi là có hiện tượng nhìn thấy khuôn mặt giả khi chúng ta nhìn thấy khuôn mặt ở những vật vô tri vô giác. Ồ, thật tuyệt. Đó là gì thế? Không, đó là chứng ảo tưởng. Được rồi. Tôi phải biết điều này. Tôi là người biểu diễn chính của lớp. Tôi nên biết. Vâng. Từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là ê nó. Nhưng vâng, ý tôi là chúng ta, tôi không biết ý tôi là có điều gì đó tiến hóa về điều này, nhưng chúng ta thấy những khuôn mặt vui vẻ như ở phía trước xe hơi, chúng ta sẽ thấy một khuôn mặt cười hay bất cứ thứ gì đó. Chúng ta nhìn thấy khuôn mặt ở khắp mọi nơi. Và vì vậy tôi nghĩ rằng khả năng nhận diện khuôn mặt cười là bất cứ thứ gì được lập trình sẵn. Nguyên nhân là do sự phát triển của trẻ em chỉ có thể nhìn thấy màu đen và trắng ngay từ khi còn nhỏ. Nhưng một trong những lý do tại sao bạn thực sự có thể nhận biết chứng tự kỷ rất sớm là vì trẻ không giao tiếp bằng mắt hoặc không nhìn thấy hình dạng khuôn mặt. Đó không phải là điều họ chú ý tới. Và khi trẻ lớn hơn, bạn biết đấy, khoảng 18 tháng tuổi, sự chú ý của chúng không còn tập trung vào sự tương tác giữa mọi người nữa. Sự chú ý của họ hướng vào một điểm nào đó ở xa. Hoặc một cái cây hay thứ gì đó tương tự. Vậy thì, đối với hầu hết mọi người, tôi nghĩ là bạn đúng. Nó mang tính phổ quát và có lẽ là một phần của hệ thống dây thần kinh quyết định cách chúng ta được sinh ra. Những điều chúng ta cũng có thể trùng lập. Điều thú vị là nỗi đau lại mang tính văn hóa. Điều này rất khác nhau ở mỗi nền văn hóa. Tiếp tục đi. Tiếp tục đi. Vâng, đúng vậy. Vì vậy, có những nền văn hóa khác nhau mà việc bộc lộ cảm xúc mới là điều bạn nên làm. Vậy đó, đó là văn hóa của gia đình bố mẹ tôi. Vâng. Thuộc văn hóa. Vậy thì tốt hơn là không nên khắc kỷ. Sẽ dễ chấp nhận hơn nhiều nếu bạn chỉ nói rằng bạn thực sự muốn dựa vào cảm xúc của mình hoặc cho mọi người biết. Và cũng có những nền văn hóa rất khắc kỷ và nam giới và nữ giới cảm thấy nỗi đau khác nhau. Vì vậy, tôi thấy thật thú vị khi hoạt hình hay biểu cảm có thể đối xứng giữa các nền văn hóa khác nhau trong khi một trong những kỹ thuật tự bảo vệ bản thân cơ bản nhất của chúng ta thực sự được thể hiện theo những cách rất khác nhau ở các nền văn hóa khác nhau. Vâng. Ý tôi là tôi đã nghĩ về điều này sau khi có con gái, nơi mà cách chúng ta thể hiện niềm vui hay nỗi buồn trong văn hóa Mỹ, kiểu khuôn mặt cười lên và xuống, kiểu như chúng ta không thực sự cau mày nhưng chúng ta nhận ra rằng cau mày là buồn nhưng sau đó tôi thấy con gái mình khi còn là một đứa trẻ mới biết đi, cháu thực sự sẽ cau mày và cháu thực sự đã cau mày, vì vậy có điều gì đó đại diện nhiều hơn cho các biểu hiện bằng hình ảnh của chúng ta về niềm vui và nỗi buồn và bất cứ điều gì khác trên khuôn mặt của cháu và vì lý do nào đó, người lớn không làm như vậy nữa và tôi tự hỏi liệu tất cả trẻ em đều như vậy không? đến. Lúc nào thì chúng ta mất đi điều đó vì cháu chắc chắn sẽ cau mày, chúng chính xác là kiểu chu môi hoàn toàn nhưng chúng ta không thực sự thấy người lớn làm như vậy, giống như thường lệ khi suy sụp, thường thì biểu hiện đó rất buồn cười nhưng thực ra không phải. Vì tôi nghĩ với biểu cảm của chúng ta và cách chúng ta thể hiện cảm xúc của mình và cách chúng ta thể hiện chúng. Ý tôi là thường thì chúng ta không biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, đúng không? Đó là lý do khiến bạn khó có thể biết được bạn đang nói chuyện với ai đó về cảm xúc thực sự của họ vì chúng ta có thể che giấu điều đó rất tốt trong khi trẻ nhỏ không làm vậy. Những người khiếm thị cũng vậy. Vâng. Con trai tôi không bị khiếm thị nên cháu thường có khuôn mặt ưu tư hoặc vẻ khuôn mặt ưu tư hoặc vẻ mặt đói bụng. Ý tôi là bạn không biết rằng có. Nhiều điều sẽ hiện ra trên khuôn mặt anh ấy mà anh ấy không hề giấu. Nó cũng quay trở lại với những ý tưởng về sự liên kết di truyền. Khái niệm này cho rằng nếu bạn tự làm mình mỉm cười ngay cả khi đang cầm một cây bút chì ở giữa. Vâng. Điều đó trở nên ăn sâu vào một sự việc lặp đi lặp lại đến mức bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Bạn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. Và vì vậy tôi tự hỏi liệu chúng ta có tự củng cố bản thân theo hướng tiêu cực và không cau mày vì điều đó khiến chúng ta cảm thấy tồi tệ hơn không? Ồ, thú vị đấy. Tôi không biết. Khi bạn về thứ gì đó về gia đình bạn hoặc về điều gì đó thực sự riêng tư với bạn và nỗi đau buồn, điều đó thay đổi cách bạn tiếp cận việc vẽ nó như thế nào? Âm nhạc. Vậy là tôi đã viết một bài về lần đầu tiên tôi viết nhạc. Tôi đã viết một vài bài liên quan đến nỗi đau buồn. Một câu chuyện về lần đầu tiên tôi cùng bố đi chạy thận nhân tạo và một câu chuyện khác về bà tôi khi tôi gặp bà lần cuối trước khi bà qua đời. Và trong mỗi trường hợp đó tôi muốn nói. Rằng nỗi đau buồn thật phức tạp. Vì vậy, cách tiếp cận của tôi đối với cả hai vấn đề là cố gắng biến những điều lớn lao thành đơn giản và tôi đã làm điều đó bằng cách tập trung vào một số điều nhất định. Vậy là một người sẽ đi chạy thận cùng bố tôi. Ông ấy đang chết dần chết mòn. Vì bệnh suy thận. Và rồi bà tôi tập trung vào đôi tay của mình. Một trong những ký ức đầu tiên của tôi là về khi chúng ta cố gắng né tránh nỗi đau, không muốn đối mặt với nỗi đau. Chúng ta có xu hướng cường điệu hóa người mà chúng ta đã mất. Và hoạt hình cho phép tôi. Tập trung vào những chi tiết nhất định mà sau đó tôi nghĩ sẽ mở ra một con người phức tạp và mối quan hệ phức tạp của tôi với họ. Vì vậy, giống như với bà tôi, việc tập trung vào đôi tay của bà giống như một điểm nhấn và bởi vì có rất nhiều điều tôi có thể viết về bà, nhưng việc tập trung vào điều đó cho phép tôi khám phá một số ký ức nhất định liên quan đến điều đó và cũng giữ nó trong phạm vi rất riêng tư này vì bà tôi không còn nữa. Vì vậy, theo một số cách, tôi muốn nói thay cho cô ấy nhưng vẫn phải dựa trên kinh nghiệm của tôi về cô ấy nếu điều đó có ý nghĩa. Việc cắt hình nón xuống có làm cho việc xử lý trở nên dễ dàng hơn không? Hoàn toàn. Bởi vì đặc biệt là với truyện tranh, tôi có xu hướng nghĩ về nó như thể tôi có số lượng khung hình này để thể hiện trải nghiệm rất lớn này. Và điều đó cho phép tôi. Vâng, tôi đoán là chỉ tập trung vào một điều cụ thể này và thể hiện tình yêu của tôi dành cho bà tôi bởi vì nếu không thì có rất nhiều điều bạn có thể khám phá. Vâng. Thật thú vị khi đó thực sự là một trong những cách tốt nhất mà những người vượt qua nỗi đau và không còn. Đau đớn sau này trong cuộc sống là vì họ học cách chỉ tập trung vào một điều mà thiền định dạy bạn cách không chú ý đến những thứ không liên quan. Và do đó, chỉ cần có thể tập trung vào bàn tay, hoặc chỉ tập trung vào một tảng đá hay hơi thở là bạn có thể giải tỏa một phần nỗi. Đau bên ngoài. Và nó bao gồm cả thể chất lẫn tinh thần. Nếu bạn ở một nơi mà bạn có thể kiểm soát, bộ lọc đó sẽ chữa lành, giải phóng và an toàn. Vậy ý bạn là tôi đã giải quyết nỗi đau của mình theo cách đúng đắn. Ừ, Tôi nghĩ điều thú vị là nó tương tự như cách chúng ta đối phó với nỗi đau về thể xác. Và những gì bạn đã làm là hiện thân trực quan của các kỹ thuật hữu ích để đối phó với cơn đau về thể xác. Và tôi không nghĩ là có điều gì đúng, điều gì sai hay điều gì đúng đắn. Điều thú vị là cả hai đều có hiệu quả. Có lẽ điều quan trọng đối với bất kỳ ai đang phải đối mặt với nỗi đau là tìm ra phương pháp phù hợp với mình và lắng nghe về cơ chế đối phó với nỗi đau hoặc nỗi đau của người khác hoặc bất kỳ điều gì giúp bạn tìm ra phương pháp nào phù hợp với mình. Tôi không nghĩ là có điều gì đúng hay sai trong chuyện này. Vậy là bạn đang sử dụng rung động để đối phó với cơn đau. Phần khó nhất của việc đó là gì? Tôi nghĩ phần khó nhất là khiến mọi người lo lắng rằng họ sẽ cười tôi khi tôi nói về rung động hoặc máy rung hoặc không coi trọng vấn đề này. Tôi nghĩ rằng có lẽ điều tồi tệ nhất đối với tôi là không được tôn trọng hoặc bị coi thường. Tôi nghĩ đó là cảm giác bị gạt ra ngoài lề. Và vì những gì chúng ta đang làm rất cụ thể với các tần số khác nhau nên rất dễ để ai đó nói rằng, Io, đó là sự mất tập trung. Hoặc, Io, đúng rồi, bạn biết đấy, hoặc bạn đang sử dụng máy rung. Và vì vậy, tôi nghĩ phần khó nhất đối với tôi là cố gắng không để cảm xúc cản trở hoặc nỗi sợ bị từ chối hoặc sợ không được coi trọng vì chúng ta đang làm việc với một dạng vật lý khác. Và nó có thể dễ dàng được thu gọn lại giống như bạn biết tác phẩm của bạn rất nghệ thuật và sâu sắc và giàu cảm xúc và rồi mọi người nói ồ nhưng bạn đang vẽ phim hoạt hình, tôi làm những bức vẽ nguệch ngoạc của mình như mọi người thích nói yêu những bức vẽ nguệch ngoạc của bạn, thích bức mà bà của bạn mất, bức đó thật dễ thương, vâng, vậy thì một điểm chung khác nữa là nỗi sợ bị từ chối và không được coi trọng. Vâng. Vâng. Có quá nhiều điểm chung. Vâng. Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc trò chuyện này. Tôi thực sự vui mừng vì chúng ta có thể rằng bạn đã có thể đưa vấn đề này vào cuộc trò chuyện. Đó là gì? Nôn mửa và máy rung. Có rất nhiều điều tốt đẹp. Tôi nghĩ rằng đây thực sự là phần tuyệt vời nhất của không gian này dành cho diễn ngôn trí tuệ, khi bạn có thể tìm thấy điểm chung với những thứ có vẻ hoàn toàn khác biệt và sau đó mở ra những kết nối này bởi vì một điều về sự đổi mới là bạn sẽ không bao giờ đổi mới được nếu bạn chỉ nói chuyện với những người trong không gian của riêng bạn. Vì vậy, cách duy nhất để bạn có thể đạt được những bước tiến lớn là trò chuyện với một người trong lĩnh vực mà bạn không thường nói chuyện. Điều này thực sự tuyệt vời. Tôi rất cảm kích vì bạn đã dành thời gian nói chuyện với tôi. Cảm ơn bạn đã nói chuyện với tôi.